Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 141 nhà họ Tiêu tới xin lỗi. Ha ha ha ha ha. Nghe xong lời này, Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan bật cười. Anh đang nói gì? Nhà họ Tiêu tới nói xin lỗi. Anh uống say nói bừa à? Nhà họ Tiêu đây chính là nhà giàu ở Tô Hàng đó, tài sản mấy chục tỷ. Mỗi người phun một bãi nước miếng, cũng có thể dìm anh chết chìm, còn tới xin lỗi anh. Anh tưởng mình là nhân vật tai to mặt lớn chắc, đánh Tiêu Thiên Long, người ta lại còn phải xin lỗi anh. Hai vợ chồng Lý Văn Uyên nhìn Diệp Quân Lâm như kẻ ngu vậy. Bọn họ cho rằng chuyện Diệp Quân Lâm nói là việc không thể nào xảy ra, Lý Tử Nhiễm cũng không tin. Dù là 6 năm trước, Diệp Quân Lâm cũng không cái năng lực này. Tiêu Thắm thấy mọi người không tin, nén cười ở trong lòng. Nghĩ đến Diệp Quân Lâm lộ mặt ở buổi lễ kỷ niệm, cô hâm mộ nhìn Lý Tử Nhiễm. Cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Có điều, so với chị họ mình, cô vẫn nhỉnh hơn một chỗ, ấy chính là biết thân phận của Diệp Quân Lâm. Nghĩ đến đây, Tiêu Thắm trong lòng vui vẻ ngọt ngào. Lý Tử Nhiễm nhìn về phía Tiêu Thắm hỏi, Tiêu Thắm có chuyện gì thế? Tiêu Thắm lắc đầu một cái, em không biết. Cô lúc ấy ở phòng tiếp khách, quả thật không biết. Diệp Quân Lâm lên tiếng nói, lúc ấy anh nói chuyện riêng với nhà họ, Tiêu Thắm không có ở đó. Ha ha ha, anh lấy thân phận gì chứ? Anh có tư cách cùng nhà họ Tiêu nói chuyện riêng sao? Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan cũng cười. Lý Tử Nhiễm cho rằng Diệp Quân Lâm nói mạnh miệng, cũng không để bụng. Buổi tối, Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan không rời đi mà ở lại. Sáng sớm, bị tiếng gõ cửa đánh thức. Sau khi Lý Tử Nhiễm mở cửa, khuôn mặt hiện đầy vẻ không dám tin. Tiêu Quốc Phổ, Tiêu Nhược Nguyên tới, còn đẩy Tiêu Thiên Long ngồi xe lăn đến. Các người đây là, Lý Tử Nhiễm mặt đầy nghi ngờ. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan cùng đi ra ngoài, mờ mịt khó hiểu. Cô Lý, hôm nay nhà họ Tiêu chúng tôi là tới đặc biệt tới nói xin lỗi. Chúng tôi vì hành vi ngu xuẩn của Tiêu Thiên Long xin lỗi cô. Đám người Tiêu Quốc Phổ, Tiêu Nhược Nguyên cúi đầu thật thấp. Tiêu Quốc Phổ cũng đồng thời một cước đá chiếc xe lăn lộn ra. Thân tàn của Tiêu Thiên Long nằm trên đất, run rẩy sợ sệt nói, cô Lý, tôi sai rồi, sau này, cũng không dám nữa. Mong cô tha thứ cho tôi. Giờ khắc này, ba người Lý Tử Nhiễm đầu óc trống rỗng. Bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà họ Tiêu sẽ đến nói xin lỗi. Diệp Quân Lâm nói đúng. Để tỏ lòng thành ý, chúng tôi xin gửi cô Lý Tử Nhiễm một ít, gọi là tiền đền bù tổn thất tinh thần. Bây giờ tiền có lẽ đã tới trong tài khoản công ty Hoa Đình. Tiêu Quốc Phổ nói. Điện thoại di động của Lý Tử Nhiễm reo, kế toán công ty gửi tới, đúng là có tiền vào tài khoản. Mọi người mau đứng dậy đi. Máy đại nhân vật có trị giá mười mấy tỷ này đứng trước mặt khép la khép nép, khúm na khúm núm như vậy, tim của Lý Tử Nhiễm bị dọa đến đập thình thịch liên hồi, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan càng bị dọa sợ. Tiêu Quốc Phổ hỏi, không biết cô Lý có chịu tha thứ cho chúng tôi không? Tha thứ, Lý Tử Nhiễm nói. Quá tốt rồi, hẹn gặp lại cô Lý sau. Người nhà họ Tiêu vội vàng rời đi, Tiêu Thiên Long là bị kéo đi. Lúc này, Diệp Quân Lâm uống một ly sữa bò nóng, chậm rãi đi ra, nói xin lỗi rồi à. Diệp Quân Lâm sao anh làm được? Tôi, trời ơi, Tiêu Quốc Phổ con người trị giá mấy chục tỷ kia lại tới nói xin lỗi. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan tò mò nhìn Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm cũng cảm thấy càng ngày càng thần kỳ. Rất đơn giản. Cùng người nhà họ Tiêu nói chuyện rõ ràng, bọn họ cũng là người biết nói phải trái. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Chính xác là cùng người ta nói đạo lý. Cảnh tượng ngày hôm qua như thể gác cây súng lên cổ người ta vậy, không thể không đồng ý nói phải trái được chắc. Chương 142 Phẩm đức lễ nghi. Lý Văn Uyên lập tức nói, thật ra thì càng là đại nhân vật lợi hại càng ôn hòa, càng chú trọng phẩm đức lễ nghi, nếu không bọn họ có thể ngồi vào vị trí này sao? Triệu Nhã Lan cũng gật đầu một cái, đúng, quả thật như vậy, đại nhân vật này cũng nói phải trái. Lý Tử Nhiễm cảm thấy chuyện này có mỏ ám, nhưng cũng không chỉ ra được là không đúng ở đâu. Ở trong mắt cô, Diệp Quân Lâm cùng Tiêu gia cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn. Tiếp theo đây, chúng ta phải chuẩn bị tham gia tiệc mừng thọ của bà ngoại rồi. Lễ vật nhất định phải lựa chọn tỉnh tế chút. Mọi người liệt kê ra đi, rồi chúng ta đi chọn. Triệu Nhã Lan rất xem trọng chuyện mang quà về. Lý Văn Uyên cũng là như vậy, là con rể nhà họ Triệu ra con rể, nếu như có thể nở mặt nở mày ở tiệc mừng thọ là tốt. Hôm nay nhà họ Tiêu đưa tới cả trăm triệu, Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan sức rất vui vẻ. Hết thảy lại bình thường trở lại, hạng mục của Lý Tử Nhiễm đã có khởi sắc. Có mấy công ty muốn cùng hợp tác. Dẫu sao từ sau khi công viên sinh thái bắt đầu mở cửa, có chỗ ăn uống, có nơi dừng chân cho khách từ thành phố khác đến. Tốc độ ai nhanh, thì người đó có thể nắm chắc cơ hội phát tài. Đúng rồi, Quân Lâm, sáng hôm nay em phải đi bàn chuyện hợp tác. Một công ty trong ngành thực phẩm hy vọng hạng mục nhà hàng Tây ở vườn sinh thái sẽ để cho họ làm. Anh có muốn đi cùng không? Buổi sáng, Lý Tử Nhiễm hỏi. Em cứ đi bàn chuyện cho thật tốt đi. Anh còn chuyện khác. Bởi vì hôm nay Diệp Quân Lâm đúng là có việc chính. Là Thanh Long thông báo. Đi tới trang viện mà mấy người Thanh Long bọn họ ở. Chu Tước đưa ra một văn bản. Báo cáo tướng quân, quân đoàn Thiên Long của Viêm Hoàng Thiết Lữ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, rút khỏi chiến trường. Dựa theo quy định, hôm nay rút lui trở lại quân khu Kim Lăng ở tỉnh thành bên cạnh nghỉ dưỡng sức. Mời ngài chỉ thị, Chu Tước nói. Diệp Quân Lâm nhận lấy văn bản nọ nhìn một cái, gật đầu, được, để cho quân đoàn Thiên Long điều chỉnh lại trước, chờ chỉ thị mới. Diệp Quân Lâm thân là tổng chỉ huy chiến khu Cửu Đại, có quyền tùy ý điều động quân đội. Nhưng ở vùng biên giới, anh chỉ sử dụng quân đoàn do mình đào tạo huấn luyện ra, Viêm Hoàng Thiết Lữ. Viêm Hoàng Thiết Lữ chia thành máy đội, sức chiến đấu của quân đoàn Thiên Long thuộc về hàng đầu, rất cường hãn. Thiên Long quân đoàn lần này ước chừng ở biên giới tác chiến đã 2 năm, nên nghỉ dưỡng sức. Mấy ngày nữa, tôi phải đi Kim Lăng tham gia tiệc mừng thọ của bà ngoại Tử Nhiễm, đến lúc đó sẽ đi đến quân khu Kim Lăng. Diệp Quân Lâm nói, vậy quá tốt, các binh lính quân Thiên Long cũng muốn gặp tướng quân ngài. Chu Tước cười nói, buổi tối sau khi trở lại, Lý Tử Nhiễm nói cho Diệp Quân Lâm việc hợp tác hôm nay đã đạt thành. Doanh nghiệp ăn uống Phai đã đặt cọc, quyết định hợp tác. Đây là hạng mục đầu tiên kiếm được tiền. Lý Tử Nhiễm đưa cho Diệp Quân Lâm một tấm thẻ. Em làm gì vậy? Diệp Quân Lâm ngây ngắn. Lúc trước không phải anh đi mượn 50 triệu à? Anh mau đi trả lại đi. Hóa ra Lý Tử Nhiễm vẫn nhớ chuyện này. Được rồi, vậy anh nhận. Diệp Quân Lâm nhận lấy thẻ xong, bắt đầu kiểm tra hợp đồng với Phai. Đây lại là một thành viên của Thương hội Tô Hàng. Người ngoại quốc này mở công ty, chính sách ưu đãi tốt thật nhỉ. So với công ty quốc nội còn tốt hơn, Diệp Quân Lâm thở dài nói. Dường như địa phương này rất ủng hộ người ngoại quốc phát triển, cho họ rất nhiều tiện lợi cùng ưu đãi phát triển. Thậm chí có thời điểm còn ưu tiên khai khơi thông hàng hóa, thủ tục. Lý Tử Nhiễm cười cười, anh mới biết à, lúc nào cũng vậy mà. Những người ngoại quốc này ở chỗ chúng ta làm cái gì cũng có đặc quyền, không còn cách nào. Diệp Quân Lâm sắc mặt đổi một cái, bọn họ là người thượng đẳng chắc. Buồn cười. Chương 143 mau tránh ra. Lý Tử Nhiễm lắc đầu. Không có cách nào, bọn họ chính là so với chúng ta vượt xa hơn một bậc. Mọi người đều công nhận chuyện đó. Diệp Quân Lâm cau mày. Anh từ lâu đã vùng vẫy khắp hoa hạ này, khi nào thì đến lượt đám người này tự nhiên có được đặc quyền. Vốn dĩ là không còn cách nào khác cả. Người nước ngoài luôn được chào đón ở khắp mọi nơi. Những sinh viên quốc tế đó thậm chí còn được hưởng những đãi ngộ, phúc lợi khác biệt. Hơn nữa hiện tại phái nữ cũng rất yêu thích du học sinh, chỉ cần nhìn thấy mặt mũi bọn họ, nhận ra là người nước ngoài thì lập tức muốn nhào đến hiến thân ngay. Tình trạng như thế này vốn đã có từ lâu, cho dù thấy không công bằng đi chăng nữa thì chúng ta cũng đành chịu, khó mà tìm được cách giải quyết. Lý Tử Nhiễm bất lực khẽ lắc đầu. Những năm gần đây, tình trạng như thế xảy ra ngày càng nhiều. Đôi lúc tiêu chí để chọn người đi đấu thầu không phải dựa trên thực lực hay khả năng phát triển trong tương lai mà họ chỉ đơn giản là chọn lựa những người nước ngoài. Đáy mắt Diệp Quân Lâm thoáng qua tia lạnh lùng. Đúng rồi, lấy được khoản tiền này em muốn mua cho ba một căn hộ. Hiện tại nhà Cũ Vân do ba đứng tên, ngày mai sẽ tính toán sang nhượng cho mẹ. Anh tính toán như thế nghĩ thế có được không? Lý Tử Nhiễm hỏi. Tiền do em kiếm được, em muốn làm gì cũng được cả. Ngày hôm sau, Lý Văn Uyên hào hứng đến cục quản lý bất động sản. Trước cửa cục quản lý đã sớm xếp một hàng dài. Lý Văn Uyên phải chờ hơn một tiếng đồng hồ mới đến lượt mình. Thời điểm cầm lấy thông tin đi vào trong, tâm trạng ông cực kỳ vui vẻ. Đột nhiên lúc này chẳng biết hai người từ đâu chạy ra, ngang nhiên chen hàng. Này, hai cậu làm gì vậy hả? Mấy người đang chen hàng lấn lối đó. Lý Văn Uyên tức giận hét lên. Hai người quay đầu lại, vóc dáng cao to, vừa nhìn liền biết là người nước ngoài. Họ thậm chí còn giơ ngón tay giữa về phía Lý Văn Uyên. Mau tránh ran, Lý Văn Uyên sững sờ. Bản thân xếp hàng cả tiếng đồng hồ, không những bị chen ngang mà còn bị đối phương chửi bới. Đây chính là bắt nạt. Không phải chỉ có Lý Văn Uyên bất mãn. Ngay cả những người xếp phía sau ông cũng đều nhìn không thuận mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mọi người đang xếp hàng, bọn họ lại dám thản nhiên chen ngang? Hiện tại là giờ cao điểm, vậy nên hàng dài sau lưng Lý Văn Uyên đang có đến hơn 7, 8 người đứng chờ. Hai người này vừa đến đã lập tức đi lên phía trước, không chút lý lẽ chen ngang, làm sao có thể không tức giận đây? Đến sau thì xếp hàng sau, đừng có mà chen ngang kiểu đó. Mau đi xuống nhanh lên. Cho dù là người nước ngoài đi nữa, thì cũng phải xếp hàng cho tử tế đi chứ. Đám đông bắt đầu ầm, trực tiếp hét vào mặt hai người nước ngoài. Hai người bọn họ đã khiến rất nhiều người bực tức. Chỉ có điều, đối phương vẫn tỏ ra thờ ơ, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy đám đông ồn ào như vậy khiến Lý Văn Uyên như được tiếp thêm can đảm, ông tiền lên đây hai người họ. Cả hai đồng loạt xoay người lại. Một trong số họ hỏi với vẻ mặt không vui. Có vấn đề gì sao? Hai cậu không được phép chen hàng, tới sau thì xuống dưới mà xếp hàng cho ngay ngắn. Bộ không nhìn thấy ở dưới còn rất nhiều người đang phải đợi hay sao? Lý Văn Uyên lạnh lùng nói. Những người khác cũng lần lượt đồng thanh. Đúng đó, làm ơn xếp hoàng đoàng hoàng dùng cái. Ở đây ai cũng như ai thôi, mấy người hoàn toàn không có đặc quyền gì hết. Chỉ thấy hai tên này khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười chế giễu. Hừ, từ lúc đến Hoa Hạ chẳng lẽ chúng tôi chưa từng xếp hàng sao? Chỉ là bọn tôi vốn dĩ làm gì cũng đều được ưu tiên cả. Hơn nữa, công việc của chúng tôi so với mấy người còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Ưu tiên cái gì, ở đâu ra chuyện đó vậy chứ? Đến đâu đi nữa thì mấy người cũng phải xếp hàng cho đàng hoàng. Có việc so với chúng tôi quan trọng hơn, chúng tôi mặc kệ, mau đi xuống dưới cuối mà xếp hàng cho phải phép. Mọi người đều tức giận, ầm, hét lên. Hiện tại là đến tôi rồi, hai cậu mau lùi xuống đi. Lý Văn Uyên cầm theo các loại giấy tờ thủ tục muốn đi vào trong nhưng lập tức bị hai tên nước ngoài này chặn lại. Quá đáng hơn cả, một trong số bọn họ còn giật lấy thủ tục trên tay ông. Robert Suet, tên người nước ngoài thản nhiên đem giấy tờ của Lý Văn Uyên xé bỏ toàn bộ. Chương 144 cút ngay. Trong phút chốc, Lý Văn Uyên ngắn ra. Những người khác đều trợn tròn mắt. Không ai nghĩ tới hai tên nước ngoài này lại to gan lớn mật đến như vậy. Thậm chí còn trực tiếp xé bỏ toàn bộ giấy tờ của người khá. C. Đám người hạ đẳng này. Cút ngay. Hai tên nước ngoài sau khi giơ ngón giữa với Lý Văn Uyên thì không ngừng xô đẩy chửi bới ông. Lý Văn Uyên tức giận thét ầm lên. Tao liều mạng với tụi bây. Lý Văn Uyên đương nhiên không phải là đối thủ của hai tên khủng long cao hơn 1m9 này, chưa kịp làm gì trên mặt đã hẳn lên hai bạt tai. Tình huống ngày càng trở nên mất kiểm soát. Nhân viên nhanh chóng bước ra hỗ trợ. Dẫn đầu phía trước là một người đàn ông trung niên, đối phương nghiêm giọng. Tôi là Trương Lập Hy, Giám đốc Cục Quản lý Bất Động Sản. Có chuyện gì cứ trực tiếp giải quyết với tôi là được ạ. Mọi người nghe vậy liền vội vàng la lên. Mấy tên này chen hàng, xé giấy tờ thủ tục của người khá. Còn ra tay đánh người nữa. Lý Văn đứng đó, trực tiếp kể lẻ những việc mà hai tên này làm với mình. Trương Lập Hỷ nghe vậy, lập tức cho mời đối phương vào trong sảnh chính. Hai vị khách công việc đương nhiên là vô cùng quan trọng, có thể thấy được rõ ràng. Xin mời vào trong trước ạ. Dưới sự chứng kiến của hơn hàng chục người, Trương Lập Hy vậy mà lại làm ra chuyện khó coi đến vậy. Hành động này đã dấy lên sự bất mãn của toàn bộ khách hàng. Tại sao bọn họ lại được quyền đi vào? Đúng, bọn hàng chính là những tên chen hàng. Chẳng lẽ là người nước ngoài thì sẽ có đặc quyền hơn chúng tôi sao? Trương Lập Hy khẽ phất tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. Trước tiên tôi sẽ nói rõ nguyên nhân cho mọi người hiểu. Về mặt nào đó, người nước ngoài thật sự có quyền. Họ đến đất nước chúng ta, giúp chúng ta phát triển về mặt kinh tế và đã tạo ra cho chúng ta cơ hội để nâng cao thu nhập. Vậy nên, so với mọi người, bọn họ hiển nhiên quan trọng hơn rất nhiều. Bọn họ chen hàng thì đã làm sao? Cũng chẳng ảnh hưởng đến mọi người bao nhiêu cả. Ông ta cứ như vậy mà nói ra lời giải thích của mình. Nhưng mà, còn nhưng nhỉ cái gì nữa? Không muốn làm thì đi về đi. Thái độ của Trương Lập Hát vô cùng cứng rắn. Nghe Trương Lập Hy nói thế, mọi người chỉ còn cách ngoan ngoãn xếp hàng, không buông thêm lời phàn nàn nào nữa. Lý Văn Huyên tức tới muốn nổ phổi. Còn tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Toàn bộ giấy tờ thủ tục của tôi đều bị tên đó xé nát cả rồi. Ông ta liếc nhìn đống giấy vụn vương vãi dưới đất, không chút để tâm nói. Thủ tục bị xé, cùng lắm thì làm lại cái mới thôi. Vậy chuyện mấy tên đó đánh tôi thì tính thế nào? Lý Văn Huyên trực tiếp chỉ vào mặt mình. Trương Lập Hát cười nhạo. Nhân viên của tôi nhìn thấy anh là người chủ động gây sự trước. Ông ác, Lý Văn Huyên cảm giác mình sắp tức điên đến nơi. Lúc này, một nhân viên từ bên trong hốt hải chạy ra, nói thầm vào tai Trương Lập Hy chuyện gì đó. Biểu cảm trên mặt Trương Lập Hy lập tức thay đổi, ông ta trừng mắt nhìn Lý Văn Huyên. Anh còn muốn tiếp tục thực hiện thủ tục hay không? Lý Văn Huyên khó hiểu chau mày. Ông có ý gì? Hai vị khách ban nãy cực kỳ tức giận với hành động thô lỗ vừa rồi của ông. Họ yêu cầu anh phải quỳ xuống và xin lỗi thì mới tha thứ và bỏ cua. Trương Lập Hát nhanh chóng truyền đạt lại lời của hai người nước ngoài. Lý Văn Huyên sửng sốt. Cái gì? Rõ ràng bọn họ là người xé toàn bộ giấy tờ của tôi trước, sau đó còn không kiêng nể đánh người, bây giờ lại muốn tôi quỳ xuống xin lỗi. Cái loại lý lẽ gì vậy hả? Ha ha, nếu tính ra, đây vẫn là lỗi của anh. Ông ta vừa cười vừa nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Lý Văn Huyên ngắn người. Lỗi của tôi. Anh có biết thân phận hai người này như thế nào không hả? Công ty của bọn họ không biết đã thu về bao nhiêu lợi nhuận hàng năm, tạo ra cơ hội làm việc cho hàng trăm người. Chuyện này đối với thành phố Tô Hàng hay đối với mọi người đều là chuyện tốt. Thời gian của họ là vàng là bạc, chen hàng một chút thì có làm sao? Anh làm lãng phí thời gian của bọn họ, chẳng phải người sai là anh sao? Lý Văn Huyên bị những lời nói mang tính ngụy biện này làm cho đầu óc choáng váng. Cái gì cơ, tôi cái gì mà tôi? Bây giờ anh có còn muốn làm thủ tục không hả? Tôi nói cho anh biết, nếu anh không chịu đứng trước mặt hai vị khách kia nói lời xin lỗi thì thủ tục này đừng mong được hoàn tất. Anh có tin hay không? Trương Lập Hy không chút xấu hổ, trực tiếp uy hiếp người đang đứng trước mặt mình. Chương 145 xin lỗi. Lý Văn Huyên hoàn toàn chết lặng. Không nghĩ tới tình huống sẽ thành ra thế này. Ông thật không ngờ Trương Lập Hy lại đối xử với chính người cùng chung dòng máu màu da với mình tàn nhẫn như vậy. Những người có mặt ở đó đều tức giận nhưng thật sự không dám nói thêm lời nào. Chỉ cần nói nhiều hơn một câu, chắc chắn Trương Lập Hỷ sẽ lập tức gây khó dễ. Mọi người cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghĩ ngợi tới đâu rồi? Mau nói. Trương Lập Hỷ lạnh giọng. Tôi lựa chọn xin lỗi để có thể hoàn tất việc làm thủ tục. Lý Văn Huyên rốt cuộc vẫn là lựa chọn cúi đầu. Vì để lấy được căn hộ mới, chuyển nhượng thành công, ông đành chọn cách cam chịu. Được, may mắn là hôm nay hai vị khách đó đều có thời gian, bọn họ bảo anh hiện tại mau xuống dưới chỗ cuối cùng mà xếp hàng đi. Bao giờ đến lượt anh, thì anh trực tiếp đi vào trong xin lỗi họ. Nếu họ hài lòng, chúng tôi sẽ tiếp tục việc làm thủ tục. Trương Lập Hy vỗ vào má đối phương. Lý Văn Huyên cảm thấy mình như vị sỉ nhục. Câu trước vừa bảo rằng thời gian hai tên khốn ấy là vàng là bạc, câu sau liền bảo có thời gian chờ anh xếp hàng. Được, tôi làm. Lý Văn Huyên ngắm ngầm chịu đựng, đi xuống tận dưới chót đứng. Hai tên nước ngoài bên trong nhìn ra ngoài, thỏa mãn cười ồ lên. Đối phương giơ ngón giữa chĩa về phía Lý Văn Huyên, tiếp tục lên giọng chửi bới. Trương Lập Hỷ xum xoe tươi cười, không ngừng trà bưng nước rót cho hai người này. Lý Văn Huyên tức giận đến mức sắc mặt đều trở nên xám ngoét. Càng nghĩ lại càng giận. Không thể cứ để như vậy nữa. C, đúng rồi. Mình sẽ hỏi thử xem Diệp Quân Lâm thằng bé có cách nào hay không. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Tử Nhiễm nói rằng Lý Văn Huyên hiện tại đang gặp chuyện, Diệp Quân Lâm lập tức đi thẳng đến Cục Quản lý Bất Động Sản. Vừa tới liền thấy trước Cục Quản lý đang xếp một hàng dài. Lý Văn Huyên đang đứng ở vị trí cuối cùng, trên mặt còn in dấu tay đỏ chót. Diệp Quân Lâm vội vàng đi tới hỏi. Ba bị sao vậy? Quân Lâm, ba bị người ta đánh. Lý Văn Huyên lúc này như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng kể từ đầu đến cuối mọi chuyện đã xảy ra. Diệp Quân Lâm nghe xong, cả người như muốn bạo phát. Đêm qua bản thân vừa thảo luận với Lý Tử Nhiễm về vấn đề này, không ngờ tới sáng tình huống lại phát sinh trên chính ba vợ của mình. Diệp Quân Lâm trực tiếp dẫn Lý Văn Huyên đi về phía trước. Đi, chúng ta nhất định phải nhận được lời giải thích hợp lý. chuyện này sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được cơ chứ? Diệp Quân Lâm tức tối nói. Lý Văn Uyên trong lòng như được tiếp thêm dũng khí, theo chân Diệp Quân Lâm tiến về phía trước. Ai ban nãy đã đánh người, hiện tại lập tức bước ra cho tôi. Diệp Quân Lâm đứng ngay tại cửa hét lớn. Lần này tiếp tục là Trương Lập Hỷ cùng các nhân viên đi ra. Vừa nhìn thấy Lý Văn Uyên, Trương Lập Hy liền tức giận. Anh định làm gì, chẳng phải tôi đã nói anh phải ở bên ngoài ngoan ngoãn xếp hàng, chờ tới lượt mình rồi hay sao? Tôi hỏi lại lần nữa, ai là người đã đánh ba tôi? Diệp Quân Lâm lạnh lùng mở lời. Ôi trời, thì ra là tìm người tới giúp đỡ. Tôi nói cho anh biết nhé, thủ tục này anh cả đời đừng hòng mà làm được. Tôi sẽ kiểm soát vấn đề này vĩnh viễn. Trương Lập Hy sắc mặt đột nhiên thay đổi, bày tỏ thái độ giận dữ. Lý Văn Uyên thoáng bị dọa cho giật mình. Diệp Quân Lâm nhìn bảng tên đối phương, lạnh nhạt lên tiếng. Ông là Trương Lập Hy, đúng không? Đúng vậy, là tôi thì sao? Cậu muốn phàn nàn cái gì nữa đây? Ông ta chỉ tay vào mặt Diệp Quân Lâm, không kiêng nể gào to. Diệp Quân Lâm không chút để ý tới đối phương, ung dung lấy điện thoại ra, gọi cho người nào đó. Này, lão Chu, mau gọi cho Cục trưởng Cục Quản lý Bất Động Sản tới đây. Hỏi ông ta xem có quen biết ai tên là Trương Lập Hát hay không. Diệp Quân Lâm lạnh lùng ra lệnh. Mà đầu dây bên kia, Chu Ngọc Hằng đã hoảng sợ đến mức túa cả mồ hôi lạnh. Bó thư trưởng Trương Hiểu Lượng thắc mắc hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Nhanh chóng đi thông báo cho Cục trưởng Cục Quản lý Bất Động Sản đi tới cục nhanh lên đi. Có người tên Trương Lập Hy đã chọc cho tướng quân Côn Luân tức điên lên rồi kìa ồ. Chu Ngọc Hằng vội vàng nói. Chu Lập Hát nhìn thấy Diệp Quân Lâm cúp điện thoại, liền nở nụ cười chế giễu. Sao rồi, gọi điện xong rồi đó hả? Cậu tính làm gì, giết tôi hay sa thải tôi đây? Chương 146 con rể thô bạo. Diệp Quân Lâm không nói không rằng đẩy đối phương ra, sau đó đi thẳng vào đại sảnh bên trong, ánh mắt ghim chặt vào hai người ngoại quốc. Chính là hai người ban nãy đánh người, đúng không? Thấy thế, hai tên người nước ngoài lập tức đứng dậy. Từng bước một tiến tới chỗ Diệp Quân Lâm, đứng trước mặt anh. Đúng, là bọn tôi đánh đó. Cậu muốn báo thù dùm hay sao hả? Hai người cất giọng nhìn về phía Diệp Quân Lâm với vẻ khinh thường. Nói đã đánh người, thì phải xin lỗi. Đây gần như là một câu khẳng định và ra lệnh đến từ Diệp Quân Lâm. Xin lỗi, không đời nào, chúng tôi mà lại phải đi xin lỗi một con khỉ da vàng ấy à? Hai người ngoại quốc thể hiện thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Trong mắt bọn họ, Lý Văn Uyên và Diệp Quân Lâm chỉ là đám người hạ đẳng không cùng đẳng cấp, chẳng đáng để vào mắt chút nào. Đánh người thì phải lập tức xin lỗi. Thái độ Diệp Quân Lâm không hề nhún nhường, đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Hai người ngoại quốc cực kỳ không thích ánh mắt Diệp Quân Lâm nhìn bọn họ, bởi vì đối phương cao hơn Diệp Quân Lâm một cái đầu nên bọn họ dùng ánh mắt từ trên cao mà nhìn xuống, thái độ vô cùng trịch thượng. Thậm chí một trong hai còn vươn tay. Ý muốn đẩy Diệp Quân Lâm tránh sang bên. Em. Nhưng chân Diệp Quân Lâm nhanh như chớp đã giơ lên, đá một cước vào đầu gối người đang đứng trước mặt mình. Ai. Chưa đầy một giây, đối phương đã loạng choạng ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết. Người đàn ông còn lại cũng chịu chung số phận, khuỵu gối quỳ hẳn trên mặt đất. Cả hai giấy giụa, chật vật muốn đứng dậy. Diệp Quân Lâm đã sớm dự liệu được chuyện này, hai chân dẫm lên hai bên bả vai của bọn họ. Hai tên người ngoại quốc dường như không còn sức để gắng gượng nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn mà quỳ. Ba, mấy tên này tát ba như thế nào, ba cứ việc làm lại như thế với bọn chúng. Diệp Quân Lâm nhìn sang phía Lý Văn Uyên. Lý Văn Uyên do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tiến lên trước vài bước. Chát chát. Mấy bạt tai liên tục hạ xuống gò má hai tên ngoại quốc, thanh âm giòn giã lanh lảnh vang lên ngay trong đại sảnh. Lý Văn Uyên khẽ thở hắt ra một hơi. Cuối cùng thì ông cũng đã xả được cơn giận. Được, được lắm. Tôi nhìn mà còn thấy đã nữa lại. Bốp, bốp, bóp. Đám đông ở bên ngoài đang xếp hàng thấy được một màn như vậy liền không ngừng vỗ tay tán thưởng. Ai lại có thể chịu đựng nổi việc bản thân bị bắt nạt ngay trên chính đất nước mà mình sinh ra và lớn lên cơ chứ? Đúng là hả giả quá mà. Nhớ kỹ, đây là Trung Quốc. Mấy người cùng lắm thì chỉ ngang hàng bằng chúng tôi mà thôi. Hoàn toàn không có một chút đặc quyền riêng biệt nào cả. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Hai tên người ngoại quốc tức giận gườm gườm nhìn Diệp Quân Lâm. Đồ con khỉ da vàng chết tiệt. Mày chờ đi, mày sắp tàn đời rồi con An. Trương Lập Hy lập tức phụ họa, đón ý hùa theo. Đúng, mấy người xong đời rồi. Cậu có biết mình vừa gây ra chuyện gì hay không hả? Tôi muốn bọn họ xin lỗi thì sai chỗ nào? Diệp Quân Lâm lãnh đạm trả lời. Anh tức giận, tiếp tục giơ chân đá vào người hai tên ngoại quốc. Mau xin lỗi. Thứ nhất, các người phải xin lỗi mọi người vì đã chen ngang hàng. Thứ hai, xin lỗi vì đã tự tiện xé bỏ giấy tờ thủ tục của người khác. Thứ ba, xin lỗi vì đã đánh người. Hiện tại, Lý Văn Uyên thậm chí còn cảm thấy con rể nhà mình quá mức thô bạo rồi. Phê vật ở chỗ nào cơ? Lý Văn Uyên theo đó lập tức hô to. Đúng vậy, phải xin lỗi đi. Này, cậu có biết mình đang làm chuyện gì không vậy hả? Mấy người đang gây lớn chuyện hơn rồi đấy. Trương Lập Hỉ hốt hoảng kêu to. Nhưng Diệp Quân Lâm hoàn toàn không để tâm đến, trừng mắt tức giận nhìn hai tên ngoại quốc đang nằm rạp dưới đất. Không xin lỗi đúng không? Được rồi, tôi tự có cách khiến các người phải mở miệng nói lời xin lỗi. Nếu các người cứ một mực cứng đầu, tôi chỉ đành phải buộc các người rời khỏi Trung Quốc ngay tức thì. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu xong rồi, triệt để xong đời rồi. Trương Lập Hy cất giọng cảnh cáo. Diệp Quân Lâm nhếch môi nở nụ cười. Lý do, nhìn thấy mấy tên nhà giàu này quỳ liền không vui à? Nghe nói ông chính là người cho bọn họ quyền ưu tiên. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, bọn họ vì cái gì lại được đặc quyền như vậy? Ông thả trơ mắt nhìn dân mình chờ hơn 1-2 tiếng đồng hồ để xếp hàng, lại có thể dễ dàng cho đám người này chen lên trước. Ông quỳ gối trước bọn họ lâu vậy rồi, liền không đứng lên nổi hay sao? Dù sao thì, để tôi nói cho cậu biết, các loại nghiệp vụ, thủ tục này nọ của mấy người từ nay về sau đều không bao giờ được hoàn thành đâu. Trương Lập Hy tuy rằng cứng họng nhưng vẫn quen thói dở giọng uy hiếp. Ha ha, vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Đúng vào lúc này, một chiếc ô tô trắng xuất hiện, đỗ ở phía bên đường. Chương 147 thái độ cứng rắn. Trong xe có hai người bước xuống, bộ dạng vội vàng chạy thẳng vào trong đại sảnh. Trương Lập Hy vừa nhìn thấy người, thái độ nghênh ngang liền thay đổi, luống cuống chân tay niềm nở đón tiếp, thậm chí có chút ngạc nhiên. Nhạc cục trưởng, không phải ngài đi họp à? Sao tự nhiên lại quay trở về rồi? Nhìn thấy điệu bộ tươi cười của đối phương, Nhạc Chí Thượng tức đến mức nghiền răng nghiền lợi. Ông lập tức hét lên. Trương Lập Hy, cậu chính thức bị sa thải. Lời của Nhạc Chí Thượng tựa như sét đánh ngang tai khiến Trương Lập Hình hoàn toàn sững sờ, chỉ biết ngần người nhìn đối phương, trong mắt tràn ngập hoài nghi. Sau đó, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Quân Lâm, nhất ới cuộc gọi ban nãy. Trương Lập Hy hoàn toàn không thể ngờ đến chuyện vậy mà mình thật sự bị sa thải. Ông ta vội phản ứng, muốn tìm cho mình một cái cớ để biện minh nhưng chưa kịp làm gì đã bị Nhạc Chí Thượng đẩy sang bên. Cậu mau cút đi, tôi không cần nghe bất kỳ lời ngụy biện nào hết, mọi chuyện xảy ra như thế nào, tôi đều đã tường tận cả rồi. Nhạc Chí Thượng nhanh chóng đi vào bên trong đại sảnh, chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Lâm Quân, lộ ra nụ cười hòa nhã. Chào ông Lý và cậu Diệp, đối với sự việc xảy ra ban nãy, tôi xin thay mặt toàn bộ nhân viên ở đây gửi đến hai người lời xin lỗi chân thành nhất. Tiếp đến, Nhạc Chí Thượng quay đầu nhìn về phía nhân viên căn dặn. Từ nay về sau mọi việc phải tuân theo quy định, người đến trước sẽ được làm thủ tục trước, người tới sau thì phải xếp hàng. Sau này nếu còn có ai cố tình làm ra chuyện phân biệt đối xử với khách hàng, thì cứ việc lấy kết cục của Trương Lập Hát mà làm gương. Nếu muốn ưu tiên thì phải ưu tiên đồng bào ta trước đãi. Dạ được ải. Lần này, tất cả mọi người đều dồn dập vỗ tay. Lập tức dừng toàn bộ thủ tục đang làm của hai người này lại. Nếu muốn tiếp tục, nói bọn họ ngoan ngoãn mà xếp hàng đi. Nhạc Chí Thượng lạnh lùng sắp xếp lại mọi thứ. Thật ra thủ tục của hai người ngoại quốc này gần như đã hoàn thành, tuy nhiên Nhạc Chí Thượng đã đi thẳng tới máy tính, trực tiếp hủy bỏ toàn bộ dữ liệu đang hiển thị, vậy nên mọi thứ đều bắt buộc đều phải làm lại. Đây mới là cách xử lý mà chúng tôi muốn thấy đó. Mọi người đồng loạt hét lớn, tiếng vỗ tay vang bên tai không dứt. Nhạc Chí Thượng sau đó tiếp tục thu xếp tìm người đến nhanh chóng làm lại toàn bộ giấy tờ thủ tục ban nãy đã bị xé nát của Lý Văn Uyên. Hai tên người ngoại quốc hoàn toàn chết lặng, không ngờ thái độ của người này lại cứng rắn đến như vậy. Nhạc Chí Thượng đi tới, nghiêm giọng nói. Nếu hai người nhất quyết không chịu xin lỗi, tôi sẽ không giải quyết bất cứ thủ tục gì cả. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ ảnh hưởng tới việc xuất nhập cảnh của hai người. Hãy tự suy nghĩ kỹ càng đi. Đối phương đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu nhận lỗi. Bọn họ nhìn về phía Diệp Quân Lâm và Lý Văn Uyên, đồng thanh nói. Chúng tôi sai rồi, thật lòng xin lỗi. Như vậy, chúng tôi có thể đi được chứ? Hai người dương mắt hỏi. Các người nói xin lỗi là chuyện của các người, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận lời xin lỗi này. Diệp Quân Lâm trực tiếp nói ra lời này khiến mọi người được dịp mở rộng tầm mắt. Loại như các người, tốt nhất là nên trục xuất khỏi đây. Khi Diệp Quân Lâm vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Đúng, bọn họ cần phải bị trục xuất, đánh người thì thôi đi, lại còn xé thủ tục của người ta nữa. Những tên khốn khiếp như thế này phải bị đuổi đi mới phải. Diệp Quân Lâm lập tức gọi cho Phó Học Kiệm, để đối phương kiểm tra đại khái lý lịch của hai người này. Tùy tiện tra một hồi, liền tra ra được rất nhiều vấn đề. Hai người này, ngay cả thủ tục nhập cảnh cũng được làm giả. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ để cấu thành điều kiện bị trục xuất về nước. Ngay sau đó, Phó Học Kiệm cho người đến tận nơi, yêu cầu đối phương phải lập tức rời khỏi Trung Quốc trong thời gian nhất định. Thời hạn để sắp xếp là một tuần, nếu không sẽ bị buộc xuất cảnh. Hai tên ngoại quốc oán độc nhìn chằm chằm Lý Văn Uyên và Diệp Quân Lâm, sau đó phẫn hoát rời đi. Cuối cùng, Lý Văn Uyên đã thực hiện được mong muốn của mình, hoàn thành toàn bộ giấy tờ thủ tục. Đồng thời, đối với biểu hiện xuất sắc của con rể mình ngày hôm nay, ông khen ngợi không dứt câu. Con đúng là lợi hại, có thể lập tức gọi cho cấp cao để họ nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách triệt để nhất. Lý Văn Uyên nở nụ cười vui vẻ, trong khi đó Diệp Quân Lâm lại sững cả người. Mình vậy mà vừa trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Mà hai tên ngoại quốc sau khi về tới nhà thì vô cùng tức giận. Họ muốn giết chết Diệp Quân Lâm. Lúc này, một người mặc vest trắng đi tới bên cạnh hai người và hỏi. Jack, Tyson, hai người bị giới hạn thời gian xuất cảnh à? Chương 148 trả thù. Người đàn ông mặc vest trắng chính là Jack, ông chủ của Fix Catering. Hai người em trai của gã vừa đến thành phố Tô Hàng. Vốn dĩ dự tính định cư nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện lúc này người của Trác đã tra được tin tức. Người mà hôm nay đã bắt nạt các em chính là chồng của đối tác mà anh đang hợp tác đầu tư, Lý Tử Nhiễm. Chồng cô ta tên là Diệp Quân Lâm. Trác lạnh lùng nói. Anh hai, anh nhất định phải trả thù cho chúng Imo. Jack và Tyson ôm lấy khuôn mặt sưng húp của họ, nói bằng giọng điệu cực kỳ hằn học. Một tia tàn nhẫn thoáng qua nơi đáy mắt Trác. Được thôi, hắn ta dám bắt nạt các em. Anh liền bắt vợ hắn ta tính sổ lại món nợ này. Vẻ ngoài và vóc của Lý Tử Nhiễm rất quyến rũ, ngày mai anh sẽ tìm cách để đưa cô ta lên giường. Đến giờ thì hai đứa cứ việc tới, muốn trả thù như thế nào thì cứ thỏa sức mà làm, không cần bận tâm. Kha kha, Jack và Tyson đều nở nụ cười trông vô cùng ghê tởm. Anh tính như thế này, ngày mai anh sẽ mời Lý Tử Nhiễm tham gia một bữa tiệc với danh nghĩa khách mời, sau đó chúng ta sẽ chuốc cô ta đến say mềm thì thôi. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm vừa bước ra khỏi cổng ở Hoa Viên Phương Đông thì đã thấy Trần Tĩnh Huyên chờ sẵn ở cửa. Đang đợi tôi à? Tối nay anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn tối. Tiền lương hôm nay đã có rồi. Nhờ bạn học cũ hỗ trợ, em đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhất định phải mời anh một trận cho ra trò mới được. Trần Tĩnh Huyên nở nụ cười. Vào tháng trước, Trần Tĩnh Huyên đã kiếm được hơn 8 triệu nhân dân tệ nhờ vào tiền hoa hồng từ hai dãy phòng của Diệp Quân Lâm cùng với những căn hộ khác nữa. Ồ, Trần Tĩnh Huyên cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Đưa tôi địa chỉ đi, tối nay tôi nhất định sẽ tới. Thấy Diệp Quân Lâm đồng ý, Trần Tĩnh Huyên vô cùng vui mừng, địa chỉ là ở khách sạn Hoàng Hào. Được, tôi biết rồi. Đúng lúc này, Lý Tử Nhiễm nhận được tin tức doanh nghiệp thực phẩm Fix mong muốn tăng cường độ hợp tác, đồng thời mở tiệc vào buổi tối, muốn mời cô tham gia. Đứng trước thành ý cũng như sự thịnh tình đến từ công ty đối tác, Lý Tử Nhiễm đương nhiên là đồng ý. Bởi vì thư ký của Lý Tử Nhiễm cũng được mời tham dự cùng vậy nên cô càng không nghi ngờ gì. Buổi tối, tại phòng VIP của khách sạn Hoàng Hào, thời điểm Lý Tử Nhiễm xuất hiện, đã có rất nhiều người đến trước cô. Trác giới thiệu từng người một, tất cả đều là cộng sự của anh. Mọi người đều mong được hợp tác cùng Lý Tử Nhiễm. Sự cảnh giác của cô hoàn toàn được buông lỏng. Trong bữa tiệc tối, trần bàn toàn bộ đều là rượu mạnh. Trác chu đáo sắp xếp cho Lý Tử Nhiễm và vị thư ký đi cùng là loại rượu với nồng độ cồn nhẹ. Tuy nhiên, cho dù là rượu nhẹ đi chăng nữa, cũng không thể nào chịu nổi nhóm người luân phiên chuốc rượu liên tục như vậy. Mỗi lần nhấp một ít, Lý Tử Nhiễm cứ thế liền có chút say khướt. Trác cười nói, cô Lý, đối tác của tôi khác với đối tác của cô ở Trung Quốc. Họ không nghĩ gì nhiều, cứ vui vẻ mà uống thôi. Có như vậy mới thoải mái đôi bên chứ. Chắc vốn thông thạo tâm lý học, khéo léo tránh đi việc chủ động mời rượu, thay vào đó lại nói lời bóng gió hàm ý thâm sâu, mục đích chính là khiến Lý Tử Nhiễm cảm thấy xấu hổ. Thấy đối phương liên tục uống hết ly này đến ly khác, cô biết, bản thân ở đây cũng phải cho bọn họ chút mặt mũi. Vậy nên chẳng mấy chốc, Lý Tử Nhiễm đã bị chút say đến choáng váng. Phù, phù. Uống một hồi, Lý Tử Nhiễm thật sự không chịu nổi nữa, cả người đều nằm nhoài trên bàn. Lúc này, Trác liền nở một nụ cười vô cùng đê tiện. Thư ký đi theo Lý Tử Nhiễm tuy rằng đã nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng cô cũng đã sớm bị chút say. Lại bị mời thêm một lần rượu nữa, thư ký liền triệt để say mềm. Trác và những người có mặt trong phòng đều lộ ra nụ cười vô cùng ám muội. Thì ra trước khi bước vào bữa tiệc, họ đã sớm uống viên thuốc giải rượu. Bất kể có uống nhiều đến đâu chăng nữa, bọn họ vẫn sẽ tỉnh táo. Trác lập tức lấy điện thoại gọi cho em mình. Jack, Jason, hai đứa có thể lên đây rồi. Sau khi cúp điện thoại, Trác say mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Lý Tử Nhiễm, khẽ thì thầm. Người đẹp, đêm nay em chắc chắn sẽ thuộc về chúng tôi. Chương 149 phẫn nộ. Sau khi nhận được thông báo từ anh trai, Jack và Jason lập tức vội vã nhắn thang máy lên tầng sau. Bọn họ không thể đợi thêm được nữa. Thời điểm nhìn thấy bức ảnh chụp Lý Tử Nhiễm do Trác gửi đến, cả hai người đều cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, chỉ hận không thể ngay lập tức nhào đến phòng VIP. Trùng hợp vào lúc này, Diệp Quân Lâm và Trương Tĩnh Huyên vừa đến sảnh khách sạn Hoàng Hào, trong nháy mắt liền nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc. Bọn chúng làm cái gì ở đây vậy? Trong lòng thoáng nổi lên nghi ngờ, Diệp Quân Lâm và Trần Tĩnh Huyên lập tức đuổi sát theo sau. Sau khi lên đến tầng 6, hai người lập tức nhìn về căn phòng được đóng kín cửa. Nhất định là có vấn đề. Diệp Quân Lâm dừng chân ngay trước cửa. Đây chính là Lý Tử Nhiễm sao? Không phải cô ấy quá mức xinh đẹp rồi à? Tôi từng nghe nói qua phụ nữ Trung Quốc rất đẹp, không ngờ đúng thật là như vậy, đến cả ngủ cũng xinh đến mức này nữa. Thanh âm của Jason và Jack run rẩy bởi vì phấn khích, hai người này quả thật không thể chờ lâu thêm được nữa. Chúng ta có thể ở ngay tại đây mà làm cô ta. Một giọng nói khác phát ra, đó là Trác. Diệp Quân Lâm quay đầu, dặn dò Trần Tĩnh Huyên. Bất luận nghe thấy âm thanh gì đi nữa, tuyệt đối không được phép đi vào. Nhìn thấy biểu cảm đáng sợ trên gương mặt Diệp Quân Lâm, Trần Tĩnh Huyên hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, chỉ biết gật đầu trong vô thức. Cánh cửa trong phòng VIP đột ngột bị đá văng. Mọi người nhìn thấy có ai đó bước vào trong. Người đàn ông ung dung quay người, nhanh chóng khóa cửa lại. Vừa nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Jack và Jason lập tức hét lên. Anh hai, chính là tên này. Chính tên này đã đánh trúng y mồ. Jack ánh mắt trở nên sắc bén. Mày là Diệp Quân Lâm. Đúng, là tao. Thấy đối phương nhận ra mình, Diệp Quân Lâm liền nhận ra tất cả mọi thứ đều đã được người tên Jack này sắp xếp từ trước và việc hắn ta làm chính là để trả thù mình. Jack nở nụ cười ác độc. Mày dám bắt nạt em trai tao, thì mày phải chấp nhận trả một cái giá rất đắt đấy. Đêm nay tao sẽ đem mày trói lại, để mày trực tiếp chứng kiến xem vợ mày bị chơi như thế nào. Đám người trong phòng, có cả người da đen và cả người da trắng đều lộ ra nụ cười dâm dục đê tiện vô cùng tận. Bọn họ cho rằng, Diệp Quân Lâm chỉ có một mình, bọn họ ở đây có tới 8 người, tuyệt đối sẽ nhanh chóng giải quyết được anh. Trác và những người khác từng bước tiến về phía Diệp Quân Lâm. Rầm. Trác bất ngờ bị Diệp Quân Lâm túm lấy cả người ghì xuống. Chuẩn xác một phát đá vào đùi đối phương, tiếng răng rắc giòn tan vang lên, rõ ràng là đã gãy xương. Gã ta gào lên thảm thiết như một con lợn bị thọc tiết, ngã khuỵu xuống đất. Rắc, rắc, cổ tay của Jack một phát bị bẻ gãy ngay lập tức. Rắc, rắc, thêm lần nữa đến lượt cánh tay của Jason cũng bị phế bỏ. Nghe thấy rõ mồn một bên trong là tiếng kêu gào thảm thiết cùng tiếng xương gãy giòn tan vang lên không ngớt. Trần Tĩnh Huyên không thể tưởng tượng ra nỗi bên trong là loại thảm cảnh như thế nào đang diễn ra. Diệp Quân Lâm dùng một tay nhấc bổng Trác lên, đem mặt gã ta áp vào chảo dầu nóng đang sôi sùng sục trước mặt. Lần này Trác cảm giác đau đớn đến mức muốn chết đi ngay lập tức. Thích uống rượu đúng không? Được, tao sẽ cho mày uống đủ. Xung quanh phòng, vẫn còn rất nhiều rượu. Diệp Quân Lâm tiện tay vớ lấy chai rượu, sau đó trực tiếp đổ vào miệng của Trác. Jack cố gắng giãy giụa nhưng Diệp Quân Lâm dễ dàng đè tên ngoại quốc này xuống, liên tục đổ rượu vào miệng đối phương. Ngay khi Jack chuẩn bị có dấu hiệu muốn nôn, Diệp Quân Lâm lập tức tát vào mặt gã. Không biết đã uống bao nhiêu chai, bụng của Trách dần dần phình cả lên, gã đau đớn co quắp cả người nằm trên mặt đất, trong miệng liên tục nôn ra máu tươi. Rất rõ ràng, việc bị ép uống quá nhiều rượu đã khiến Trách bị xuất huyết dạ dày. Trai Sơn cũng không thoát khỏi cảnh bị Diệp Quân Lâm ép uống, cuối cùng gã đã ngất xỉu vì xuất huyết dạ dày nghiêm trọng. Năm người còn lại, đều bị hệt như vậy, bị Diệp Quân Lâm bắt uống rượu cho đến khi dạ dày xuất hiện, miệng nôn ra máu tươi. Khi Diệp Quân Lâm đã xử lý xong hết thảy mọi thứ, Trác vừa vặn tỉnh dậy. Chưa kịp phản ứng, Diệp Quân Lâm đã lập tức kéo Trác, đổ vào bụng gã ta một nồi canh ngập ngụa dầu mỡ. Cổ họng, dạ dày và các nội tạng khác trong cơ thể Trác đều bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Gã ta đau đến mức không thể phát ra tiếng. Hiện tại, Diệp Lâm Quân đang vô cùng phẫn nộ. Chương 150 oan có đầu, nợ có chủ. Đám người này vậy mà dám tìm đến Lý Tử Nhiễm để ra tay. Đúng là muốn tìm đường chết mà, tuy nhiên nếu để bọn chúng chết đi thì quá mức nhân từ rồi, vậy nên Diệp Quân Lâm quyết định sử dụng phương thức tàn nhẫn này. Đợi một hồi lâu, rốt cuộc Trần Tĩnh Huyên cũng thấy bóng dáng Diệp Quân Lâm từ bên trong bước ra. Anh đang cõng Lý Tử Nhiễm trên lưng, nữ thư ký thì được cầm tay kéo nỉ. Hôm nay xem ra không thể ăn bữa cơm này rồi. Tạm thời đưa người này về giúp tôi, lần sau có thời gian tôi nhất định sẽ bù lại ngày hôm nay. Diệp Quân Lâm đem thư ký giao cho Trần Tĩnh Huyên. Được rồi, không có việc gì đâu mà. Trần Tĩnh Huyên trước khi rời đi không nhịn được tò mò, nhìn vào xem thử hiện trường bên trong. Cảnh tượng quả thực khiến người sợ hãi, máu vương vãi khắp mọi nơi, từ trên bàn ghế xuống cả nền đất. Diệp Quân Lâm đem Lý Tử Nhiễm đi chưa được bao lâu, tiếng còi xe cấp cứu chạy ngược về hướng khách sạn Hoàng Hào đã vang lên liên tục. Trác và những người khác lần lượt được nâng lên cáng, nhanh chóng đưa về bệnh viện. Uống quá nhiều rượu dẫn đến dạ dày bị xuất huyết nghiêm trọng, cổ họng bị bỏng nặng, những nội tạng bên trong cơ thể bị tổn thương nặng nề. Bất luận là ai cũng không tưởng tượng ra nổi, tại sao chỉ có mỗi việc uống rượu thôi lại có thể uống thành ra như thế này. Về phần Lý Tử Nhiễm, mãi đến nửa đêm cô mới xem như tỉnh rượu, choàng tỉnh dậy. Cô vừa vặn nhìn thấy Diệp Quân Lâm, trong lòng mới xem như yên tâm. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, Lý Tử Nhiễm cực kỳ tức giận. Diệp Quân Lâm sắc mặt âm trầm nặng nề, chắc lần này thật sự đã động đến vảy ngược trên người anh. Đối phương còn sống chính là món quà lớn nhất mà Diệp Quân Lâm dành tặng gã rồi. Lý Tử Nhiễm làm sao có thể không nhìn ra chuyện này, cô lo lắng hỏi. Anh có giết bọn họ không vậy? Em, đừng lo, anh chỉ dạy cho bọn họ một bài học nho nhỏ thôi. Ngày hôm sau, vừa hừng sáng đã có người đến gõ cửa. Sau khi Lý Tử Nhiễm mở cửa, cô lập tức nhìn thấy Lý Thiên Hạo và Lý Văn Uyên. Xảy ra chuyện lớn rồi, vậy mà hai đứa vẫn còn ngủ được à? Lý Thiên Hạo tức giận quát lên. Có chuyện gì vậy ông? Biểu cảm trên gương mặt Lý Tử Nhiễm thoáng thay đổi. Còn không phải là chuyện tốt do cháu và thằng nhóc Diệp Quân Lâm kia làm ra à? Lý Thiên Hạo trừng mắt. Đêm qua, Diệp Lâm Quân ép ông chủ doanh nghiệp thực phẩm Phích là Chắc cùng những người khác uống rượu, uống đến mức xuất huyết dạ dày. Thậm chí Chắc còn bị tổn thương nghiêm trọng đến cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Hiện tại bọn họ đều đang phải trải qua giai đoạn vô cùng nguy hiểm, thập tử nhất sinh. Sao, có thật là như vậy không? Lý Tử Nhiễm lúc này sắc mặt đã tái nhợt. Diệp Quân Lâm nói rằng đã dạy dỗ bọn họ. Đây chính là bài học nho nhỏ mà anh nhắc tới vào tối qua sao? Mấy đứa động vào ai không động, nhất định phải tìm người như thế mà gây sự khiêu khích mới chịu nổi hay sao hả? Lý Thiên Hạo phẩy phẩy tay. Hiện tại thì hay rồi, lần này đúng là gặp họa mà. Không chỉ nhà họ Lý chúng ta, mà ngay cả công ty cũng sắp không xong tới nơi rồi. Lý Tử Nhiễm lo lắng nhíu mày. Ông nội, rốt cuộc thì có chuyện gì? Cháu chẳng lẽ không biết? Doanh nghiệp thực phẩm Phích là thành viên thuộc phòng thương mại tại thành phố Tô Hàng hay sao? Ban nãy, thành viên từ hội đồng quản trị Phạm Đại Thành đã đưa ra một tuyên bố cực kỳ tàn nhẫn, rõ ràng là nhắm tới chúng ta để trả thù. Hiện tại, nguồn vốn của công ty đã bị cắt đứt, đồng thời hủy toàn bộ việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Ngay cả hạng mục công viên sinh thái Thành Tây cũng bị ngưng. Lý Thiên Hạo vừa dứt lời, Lý Tử Nhiễm lập tức nhận được điện thoại. Nhà đầu tư cũ của dự án công viên sinh thái Thành Tây, Vương Hồng Viễn, đã trực tiếp rút vốn đầu tư. Cuộc gọi tiếp theo, Nhiếp Tư Viễn không nói hai lời, cũng thu lại nguồn vốn. Liên tục sau đó, có hơn 10 nhà đầu tư liên tục gọi điện đến, bảo rằng họ muốn rút lại nguồn vốn, không có ý định tiếp tục đầu tư nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sắc mặt Lý Tử Nhiễm đã trắng bệch. Tiêu đời rồi, mọi thứ lần này xem như xong. Đối phương rút vốn đồng nghĩa với việc hạng mục công viên sinh thái sẽ bị hủy bỏ. Chưa kể, cô còn phải đền bù thiệt hại với rất nhiều tiền bồi thường. Thậm chí, chỉ riêng việc giải quyết doanh nghiệp thực phẩm Phích thôi đã là một phiền toán vô cùng lớn rồi. Nước mắt cứ như vậy trào ra khiến gò má Lý Tử Nhiễm ướt đẫm. Rõ ràng là Trác và những người khác muốn làm nhục cô, vậy tại sao người phải gánh chịu toàn bộ hậu quả lại chính là bản thân cơ chứ? Phòng thương mại Tô Hàng, đó chính là phòng thương mại Tô Hàng đấy cháu ạ. Mọi thứ đều do Diệp Quân Lâm gây ra, chính là nó. Mọi người lập tức đi tìm Diệp Quân Lâm làm cho ra lẽ. Diệp Quân Lâm, cậu đã làm ra chuyện tốt gì? Trong lòng cậu đã rõ chưa hả? Lý Thiên Hạo lúc này hận không thể lập tức cho Diệp Quân Lâm ăn vài bạt tai. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.